Đế Vương Tiền Truyện, chương 102, Lưỡng Cực Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng, sao cao, chỉ là không tĩnh mịch. Một mảnh dinh thực của thành chủ Linh Quang Thành đều sáng rực lên ánh đèn. Khà, Lưu Huynh, ta cũng tống hiên ca suối nước nóng hôm nay chính thức hoàn thành. Ngươi ngày mai qua thử một phen. Đào Hải Bảo nốc một ngụm nước cam lớn. Nói, mai ta có chút bận, người kiếm ai khác đi. Lưu Kim đáp, liền mai muốn tới xem trường học một phen. Cái gì cũng có thể hoãn, riêng cái này không được. Ta mời ngươi cũng vì lễ phép. Bận thì thôi, ngươi tìm cho ta một người thật sàng sỏi trong cái lĩnh vực này với một người gà mờ chưa từng ngâm nước nóng liền tốt. Đào Hải Bảo xua tay. Phức tạp vậy. Người sành sỏi, nếu như cảm thấy ưa, tức là những người bình thường cũng thấy ưa. Người gà mờ, nếu thấy thoải mái, hẳn là sẽ thường xuyên mà tới. Thế mới gọi là chân lý hút khách song phương. Không phân biệt chủng tộc, giai cấp, tất cả đều phải thấy thích thú. Đào Hải Bảo lý giải. Khụ, ta gợi ý thôi, mời là việc của ngươi. Lưu Kim trầm ngâm đáp. Cứ nói, Su, nàng ở cái kia cổ quốc Nhật Bản, vẫn thường kể cho ta về chuyện suối nước nóng, khẳng định là có cao thâm hiểu biết. Luna, sống khổ sống cực làm khô lỗi từ sắc giáo phái đến mười mấy năm. Chắc chắn chưa từng thử, có thể lấy đây làm lần đầu. Hắn vừa nói, vừa phát hiện hai cái này người quả thật có rất nhiều điểm khác nhau. Ấy cũng là tránh đi từ tương khắc. Được nha, được nha. Đào Hải Bảo mắt sáng lên. Hào hứng đứng dậy. Nói chung là bản tiểu bảo tính cả rồi. Để áp chế mấy vị này tẩu tẩu. Trừ việc phạm phải thiên địa đạo lý ra. Cứ nhắc tên Lưu Huynh liền có thể thành. Su, người có thể truyền thụ cho ta một chút kinh nghiệm hay không? Luna đợi Đào Hải Bảo rời đi liền ngượng ngùng nói. Tỷ tỷ yên tâm. Người cứ việc an nhàn. Tất thảy đồ vật ta sẽ chuẩn bị. Đa tạ, thực nói Luna xưng làm tỷ vẫn có chút ngại. Nàng xét về tuổi là bé nhất. Ngược lại Su trong số tỷ muội trừ cái kia cổ đại hồ lý chính là lớn nhất. Còn lớn tuổi hơn Lưu Kim. Nguyên bản đối với một số nam nhân gia trưởng, nương tử phải một mực kém hắn tuổi. Còn là càng cố kén cho tranh nhau đủ 3 năm. Nhưng, Lưu Kim tuy trọng lễ trọng nghĩa. Đối với tuổi tác lại không hề để tâm. Kỳ thực ra mà nói, duy chỉ có Luna còn kém tuổi Lưu Kim, thậm chí có chút kém đến không đáng nói. Lại nói, cái gì xưng làm tương khắc giữa hai nàng? Một kẻ đường đường mang chí cao thánh hỏa, đường đường chu tước thần duệ, đường đường đại phi công lẫm liệt một thời đại. Nói chung có thể xưng làm một quẻ cực dương. Một kẻ lại mang nửa đời là tiếng xấu, bị ép, bị chèn, trên thân cuối cùng vẫn lưu lại một bộ nhất tiến thấu thì áo choàng. Lấy cực thịnh tốc độ phi hành làm trọng, vô tình gây thêm quỷ dị hình thức, chung quy là một quẻ trí âm, âm âm dương dương, trí âm trí dương. Hai cái này vừa nghe đến đã thấy muốn đối nghịch, khẳng định trường hợp này không ngoại lệ. Xác thực. Lưu Kim lắm lúc ra quyết định cũng phải chần chừ. Nhị vị mỹ nhân này tư duy trái ngược nhau phản biện nghe có chút đau đầu. Hắn kỳ thực gợi ý cũng là mong hai nàng có thể từ xa lạ thành thân quen. Từ thân quen thành chi kỳ. Từ chi kỳ đột phá bình cảnh thành tỉ muội một lòng. Lưu Kim cái mong muốn thấy nhất. Chính xác là hai nàng không hướng nhau nói cảm tạ nữa. Trực tiếp biến thành người một nhà. Lưu Huynh, người cái đồ dâm tặc, chuyện lớn để đâu mà lại tới đây? Đào Hải Bảo thoáng trông bóng người kia liền lớn giọng, im cái miệng chó ngươi vào. Hôm nay ta xong việc sớm, đến thăm nương tử có gì sai? Lưu Kim giật mình, phóng như một đạo hắc thương, lao đến bịt cái oang oang miệng Đào Hải Bảo. U ớ, không được hét, u ớ. Gật hay lắc đấy, u ớ ớ. Rồi, ta thả, ngươi không được phép hét lên đâu. U, Đào Hải Bảo được thả ra, hít vào một hơi khí lạnh, quay sang oán khí nhìn Lưu Kim, nói nhỏ, ngươi giờ định vào nhìn, đến lúc tân hôn lại mất đi nhã hứng, để cho nàng thất vọng, còn có xứng làm nam nhân không? Đào Hải Bảo một mặt ủy khuất nói, tiện tiện đệ đệ, ngươi học đâu được vậy? Lưu Kim lộ ra một vẻ khinh khinh trong mắt, hỏi, ngạch, bỏ qua, nói chung đấy là lời tiểu bảo ta từ đáy lòng khuyên. Giả mồm, u ớ, Đào Hải Bảo đang định phản bác, rất nhanh bị Lưu Kim gắt gao chặn họng, chấm, tại nơi khói trắng thống trị, mặt nước đều nho nhỏ muốn gợn, tầm nhìn chỉ bao quanh bốn cái bức tường, có hai cái thân ảnh đang thì thầm. Nói đến chính cảnh hà, ghìm xuống, muốn tưởng tượng hà, liền nghĩ đến cái gì đặc sắc nhất trong đầu lúc này đi. Tỷ tỷ, ngươi có định lập lại tên không? Su hỏi, L, làm gì? Luna đáp gấp, ngươi cũng thấy đó. Tiểu Y Nhiên cùng Tiểu Hàn Cơ hướng Linh tỷ và Liễu tỷ gọi thật sự rất lễ phép. Này chúng ta cũng nên lập một cái song song mệnh danh mới được hưởng như vậy. Su bày tỏ, Tiểu Nhiên Nhiên dạng này ít nói mà băng lãnh như Linh Linh. Được nàng hé môi gọi một chữ kính ngữ cũng đã để nhiều kẻ sướng đến run lên. Có lý. Trước đây Ngân Sa có đề cập với ta. Nàng gọi ta là Nguyệt Tỷ. Luna nói, nếu như trước, hẳn còn ổn. Nhưng giờ... Đầu kia cổ đại hồ ly ra sao mà gọi? Xác thực có thể gây hiểu lầm. Vậy ta nghĩ nên lấy một chút tượng hình. Lấy tên là Lưu Võ Tinh. Su mắt đều sáng lên. Tựa hồ như rất hài lòng. Muội muội, ta cũng rất thích cái này tên. Sẽ nhận. Luna hào hứng đáp. Luna Lưu Võ Tinh. Vậy muội muội, Lưu Vân Kiều nghe có hay không ổn? Vân tức mây. Kiều tức cầu, hình tượng rất chi là thơ ý, được a, Su Lưu Vân Kiều. Vậy đó, câu chuyện bắt đầu một cách khá gượng gạo, kết thúc liền mỹ mãn. Đối với Lưu Kim đang nghe trộm mà nói, hôm nay hắn đại thắng nhân tâm. Đào Hải Bảo, ngươi làm cái này rất ổn. Không khí vùng khung cảnh đều bài trí tốt, không gây chán nản, có thể níu khách. Đào Hải Bảo đọc xong tờ nhận xét này, cười lớn một tiếng, vỗ vỗ mạnh vai quản Tống Hiên mà nói. Tống Hiên ca, chúng ta đại công cáo thành. Tiếp đến đi quẩy một trận. Ấy mới thú vị. Quản Tống Hiên hào hứng xen lẫn nghi vấn. Hắn nghi lắm. Cái này dâm dâm tiện tiện tiểu bảo. Dẫn hắn vào lầu lạc thú không nói. Nhỡ dính vào động nam nhân. E rằng nhơ nhơ bẩn bẩn hết hắn tâm trí. Nghi lắm. Lưu trưởng môn cứu ta. ... Tiếp theo là Đào Hải Bảo cùng quản Tống Hiên. Còn có một bí ẩn người nữa. Giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.